Mà Thế Đại trở về. Chương 1808, Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia vô ý thức giật mình. Đưa tay liền đem hai thanh phong ảnh nâng lên. Hai bánh to lớn màu đen hình tròn vật thể đem hắn toàn bộ thân hình đều ngăn trở. Nhìn không ra mảy may. Hai gã khác người bạch gia cũng lập tức hướng phía sau hắn chạy tới. Lập tức ba người đều núp ở phía sau mặt. Nguyệt ảnh chảm bình thường đều là thẳng tắp công kích. Lúc này Sở Hàm còn không có lớn như vậy năng lực đem nửa đường thay đổi. Đây đều là bọn họ đến tin tức. Cho nên khi biết Nguyệt ảnh chảm chiêu này tồn tại thời điểm, bạch gia cũng đã nghĩ đến phương án ứng đối. Tầng trên cùng Bạch Thịnh theo chỗ cao nhìn xuống lấy bức tranh này. Nhếch miệng lên một cái nụ cười. Mang theo nhàn nhạt trào phúng. Vòng thứ nhất đều không qua. Còn lại bạch gia một số người cũng không còn quan tâm. Nếu như ngay cả phòng ngự cửa này đều phá không, Sở Hàm sớm muộn cũng sẽ tại tầng thứ nhất mai chết. Cũng không cần nâng lên đặt tầng thứ hai. Cũng chớ nói chi là độc thân xông bạch gia sự kiện này. Tất cả mọi người cho rằng sẽ có một tiếng vang thật lớn. Sau đó Nguyệt ảnh chảm đem sẽ phá hư tầng thứ nhất đại sảnh. Ngay sau đó bị ngăn trở không cách nào tiến lên. Chỉ là một giây đi qua. Hai giây đi qua. Ba giây đi qua. Cái gì đều không phát sinh. Rất nhiều người lần nữa đi vào thang cuốn bên cạnh. Hướng xuống nhìn quanh. Muốn nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Sở Hàm không có sử dụng Nguyệt ảnh chảm. Cái này cũng không nên động tĩnh gì đều không có a. Bạch Thịnh cũng lần nữa quay đầu. Nhìn hướng phía dưới. Cái này xem xét liền ngay tại chỗ sửng sốt. Ngay sau đó nhãn cầu chừng đến lão đại. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái kia ba tên trốn ở phong ảnh về sau người bạch ra. Lúc này cũng phát giác được có cái gì không đúng. Ào ào lộ ra một cái đầu nhìn về phía Sở Hàm. Chỉ gặp Sở Hàm vẫn đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Trong tay hắc phủ chính dừng lại giữa không trung. Bày ra một cái huy động hoàn tất tư thế. Chỉ là trong đại sảnh cũng chưa từng xuất hiện màu đen trăng lưỡi liềm. Mà chính là, đùng đùng, không dứt, một trận lưu động tại tu la chiến phủ lưỡi búa phía trên màu tím lam điện lưu. Chấn kinh, trong nháy mắt đánh lên tất cả người bạch gia trong lòng. Quảng cáo, nói tốt Nguyệt ảnh chảm đâu. Làm sao biến thành điện, lôi điện, đây không phải bạch gia đồ vật sao? Sở Hàm tại sao có thể có? Vẫn là tại tu la chiến phủ phía trên. Phản tổ người mới có thể có lôi điện huyết mạch gia trí. Đây là bạch gia bí mật. Cũng là bạch duẫn nhi chỗ lấy uy hiếp được dòng chính nguyên nhân. Bạch Thịnh một lần muốn đem cướp đi. Không có chỗ xuống tay về sau mới động khác ý nghĩ. Muốn mang theo bạch duẫn nhi trực tiếp tiến vào khối kia thần bí vách đá. Lấy tìm kiếm hắn phương pháp. Có thể đây hết thảy đều xây dựng ở nhất định phải có bạch gia huyết mạch trên cơ sở. Sở Hàm, dù là hắn có trở về huyết mạch, cũng căn bản không có khả năng a. Bạch Thịnh không thể tin được trước mắt hết thảy. Càng nghĩ không thông đây là có chuyện gì. Nhưng nói trễ lúc khi đó thì nhanh. Tại người bạch gia còn thân ở trong lúc khiếp sợ lúc. Sở Hàm liền khóe miệng khẽ nhếch. Không hề có điềm báo trước lưỡi búa nhẹ nhàng chuyển một cái. Ngay sau đó, bắn ra, một đạo điện lưu liền trực tiếp theo Sở Hàm hắc phủ phía trên thoát ly. Lấy trong chớp mắt tốc độ hướng về phía trước ba tên người bạch gia mà đi. Hầu như không cần một giây, ba người liền lập tức bị điện giật toàn thân run rẩy. Ba cỗ khói đen từ đỉnh đầu toát ra, da thịt trong nháy mắt cháy đen, riêng là cái kia hai thanh to lớn phong ảnh vũ khí phòng ngự. Tại cái kia lôi điện bổ tới trong nháy mắt, liền trực tiếp mất đi tác dụng. Loảng xoảng, hai tiếng rơi trên mặt đất. Phong ảnh có lẽ là khắc chế Nguyệt ảnh chảm tốt nhất đồ phòng ngự. Nhưng chế tạo tài liệu nhưng lại có cao tốc dẫn điện hiệu quả. Gia trì phía dưới để ba cái người bạch gia bị điện giật nghiêm trọng hơn. Có một người tại chỗ khí tuyệt. Hai người khác cũng cách cái chết không xa. Ngã trên mặt đất không ngừng quất xúc. Đây chỉ là Sở Hàm tu la chiến phủ phía trên tự mang lôi điện năng lượng. Cũng không có bạch duẫn nhi bên kia có thể sử dụng tự nhiên chi lực phóng đại. cũng đã cường đại đến lập tức miểu sát ba người. Tầng thứ nhất ba tên người Bạch gia chớp mắt ngã xuống đất. Cho Bạch gia còn lại người tạo thành cự đại trùng kích. Những cái kia nói Sở Hàm không cách nào vượt qua tầng thứ nhất người. Nguyên một đám tại chỗ mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Trước sau mới thời gian qua đi bao lâu? Bọn họ tiếng nói vừa mới rơi phía dưới không tới một phút. Chấn kinh tâm tình cũng còn không có chậm tới. Sở Hàm cũng đã gánh lấy chiến phủ. Chân đạp dày dày đi đến tầng thứ hai bậc thang. Lạch cạch, hắn đi không vui. Thậm chí nói có một chút nhẹ nhàng. Mang theo tiết tấu cảm. Tất cả mọi người nghe được cái này loạt tiếng bước chân. Lầu hai người Bạch gia ào ào theo trong phòng đi ra. Hoặc phẫn nộ hoặc không cam lòng hướng về Sở Hàm đi đến. Vẫn như cũ người không nhiều. Chỉ có bốn cái người Bạch gia. Chiến lực cũng chỉ là cao hơn tầng thứ nhất ra một chút mà thôi. Nhưng đối mặt miểu sát tầng thứ nhất ba tên người Bạch gia Sở Hàm. Bốn người càng nhiều là nội tâm không tin cùng không phục. Ta cũng không tin. Ngươi còn có thể sử dụng điện lưu. Một người lên tiếng. Mang theo ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Sở Hàm đạp vào tầng cuối cùng bậc thang sau dừng chân lại. Nhìn về phía tên kia người Bạch gia. Đương nhiên không thể. Chuôi này búa bên trong chỉ có thể chứa đựng một chút điện lưu. Vừa mới thì toàn bộ dùng xong. Hắn lời nói một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Một tên khác người Bạch gia mở miệng. Mang theo cẩn thận. Đừng quên hắn có bao nhiêu xảo trá. Những người bình thường kia có bao nhiêu là bị hắn chơi chết. Phân tán. Dù là bị điện giật. Cũng không đến mức một lần điện bốn cái. Một người mở miệng nói. Bốn tên người Bạch gia cũng đều ào ào gật đầu. Mỗi người nhìn nhau. Cảnh giác phân tán tại bốn phía. Sở Hàm nhìn lấy bọn hắn chỗ đứng. Lại mắt nhìn tầng thứ hai hoàn cảnh. Phát hiện bốn người này vừa vặn đứng tại một cái vòng tròn bốn cái đốt. Mà cái này Bạch gia cung điện vốn là trong vòng đại sảnh vì điểm. Vạch ra đến một cái hình tròn đại hình kiến trúc. Trung gian trống đi bày biện ra tối cao trên nóc. Bên cạnh một vòng mới là mỗi một tầng các cái gian phòng. Thấy rõ ràng về sau. Sở Hàm liền đi trở lại đến bậc thang bên cạnh. Bốn tên người Bạch gia có chút ngây người. Lập tức nhìn không hiểu. Quảng cáo. Hắn muốn làm gì? Từ bỏ. Muốn đi trở về. Còn chưa dứt lời xuống. Liền nhìn đến Sở Hàm bỗng nhiên một cái nhảy vọt. Theo bậc thang bên cạnh nhảy đến trên lan can. Sau đó, ba, một tiếng, thứ gì móc tại trên lan can. Ngay sau đó hai chân trèo ở tay vịn. Lại vừa dùng lực lại là nhảy lên. Lạch cạch, cứ như vậy hai lần dùng lực. Sở Hàm vậy mà trực tiếp tại tầng thứ hai cái kia một vòng trên vách tường chạy. Nhanh chóng hướng về bên trong một tên người Bạch gia mà đi. Tên kia người Bạch gia bất ngờ. Trường đao trong tay giơ cao nhưng lại không biết như thế nào ra tay. Sở Hàm cơ hồ là nằm ngang thân thể. Để hắn chấn kinh phía dưới hoàn toàn quên công kích. Ngay sau đó, liền nghe được, phốc phốc, một tiếng. Tốc độ cực nhanh Sở Hàm tại chạy qua trình bên trong liền đã một tay giơ lên tu la chiến phủ. Sắc bén lưỡi búa không lưu tình chút nào chạm tại tên kia người Bạch gia trên thân. A, hắn kêu to một tiếng. Quỳ một gối xuống, vũ khí trong tay, loảng xoảng, một tiếng rơi xuống đất, hai cánh tay che chính mình đùi phải, nơi đó đã máu me đầm đìa máu thịt be bét, không cẩn thận dùng sức quá độ, một miệng lớn thịt liền rơi xuống, lộ ra bên trong đại xương đùi. Người khác bị Sở Hàm cái này lưu loát lại nhanh chóng công kích giật mình. Người thứ hai đã bắt đầu toàn thân run rẩy. Chỉ là còn không đợi hắn thấy rõ ràng phía trước tình huống cụ thể. Sở Hàm cũng đã theo bên cạnh đánh tới. Phốc phốc, lại là một đạo tiếng vang. Giống như là một cơn lốc thổi qua. Lưu lại đầy đất vết máu sau liền cũng không quay đầu lại bắt đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.